Chương 1608, zombie quan điểm, Hạ Dù Cả đi theo. Van cầu ngươi buông không phải không muốn ổ ủ mà Hạ Dù Cả trên mặt toát ra nữ nhân nhu nhược biểu tình, dùng một đời di chuyển hình tượng từ để hình dung chính là điềm đạm đáng yêu nam nhân luôn là dễ dàng mềm lòng, nhất là đối với nữ nhân xinh đẹp. Ừm, cái biểu tình này tốt, ủy khuất bên trong mang theo bất khuất, nhu nhược bên trong ngầm có ý kiên trinh Lưu Húc bất vì sở động, không phải, phải nói lúc đầu không động địa phương cũng động. Nghe Lưu Húc có bài bản hẳn hoi miêu tả, ổ ủ mạ Hạ Dù Cả một hơi thở không co tăng lên, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Được rồi, ta hôm nay nụ hôn đầu tiên còn giữ đâu, vừa rồi thưởng cho Jessie Chan cũng chỉ là hôn mặt mà thôi, đều là ngươi giữ lại. Ổ ủ mạ Hạ Dù Cả đã không biết nên nói cái gì, hai người tần suất hoàn toàn không phải ở một cái thứ nguyên. Lưu Húc cũng không để ý nàng, lúc này, rõ ràng làm đỏ nói quan trọng hơn. Vì vậy hắn cúi đầu, hôn lên ổ ủ mạ Hạ Dù Cả môi. Khao y khao y. Đương nhiên tay cũng không còn nhàn rỗi ừm ân Lưu Húc ngẩng đầu lên thời điểm, ồ ủ mạ Hạ Dù Cả nhịn không được phát sinh thúc cấp bách tiếng thở dốc, trong thân thể nàng không khí đã tiêu hao hết. Trên thực tế, mặc dù là ồ ủ mạ sủ kế mẫu, nhưng là tuổi của nàng cũng không lớn, nếu không ồ ủ mạ Hạ Dù Cả cũng sẽ không như vậy thích pha trò tập. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có một loại thuyết pháp là Hạ Dù Cả thích ồ ủ mạ sủ. Lao công treo phía sau, Hạ Dù Cả cùng tập sống nương tựa lẫn nhau, tập vẫn là nam. Khó tránh khỏi, ngươi hiểu. Ở nhà, Hạ Dù Cả đùa giỡn tập, còn có Hạ Dù Cả tại gia trang phục Hạ Dù Cả đang lo lắng tập thời điểm nói, tập, ngàn vạn lần không nên chết luôn cảm giác là lại nói tình nhân cảm giác. Cho nên, có một loại to gan thuyết pháp Hạ Dù Cả thích tập, vượt ra khỏi mẹ con, nhưng loại thuyết pháp này cũng quá zombie, nhất định chính là thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan, luân lý xem, đều chết hết cho nên, Lưu Húc quan điểm liền là như vậy. Không phải quản sự thật đích thực tương như bực nào. Thế nhưng ổ ủ mạ Hạ Dù Cả cùng ổ ủ mạ sủ quan hệ bày ở nơi đó, cho nên ngoại trừ lúc trước cùng ổ ủ mạ cụ rột sau khi kết hôn một năm, ổ ủ mạ Hạ Dù Cả liền không còn có bị nam nhân khác nhúng chàm, mà coi như là tiệc tân hôn ngươi đoạn thời gian đó, nàng và ổ ủ mạ cụ rột cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, phát sinh quan hệ số lần càng là thiếu được khiến người giận xôi, một năm cộng lại cũng liền 5-3 lần, hơn nữa ổ ủ mạ Hạ Dù Cả chưa từng có lãnh hội qua làm nữ nhân nhất vui sướng. Cho nên Lưu Húc dù cho chỉ là biểu hiện ra bá đạo tác phong cùng thủ pháp, ổ ủ mạ Hạ Dù Cả phái nữ bản năng ở đánh thức đồng thời mà bắt đầu trầm luân. Xem ra ngươi cũng không giống là trong miệng ngươi nói chán ghét như vậy ta đối diện những chuyện ngươi làm nha, ổ ủ mạ Hạ Dù Cả phản ứng nhưng không gạt được người. Huống vẫn là Lưu Húc cái này có thể thiên lý nàng tâm tình chập trần cùng tim đập biến hóa ma vương. Hắn trên mặt lộ ra trinh một cái chinh phục giả mạ gỗ kiêu ngạo biểu tình, tiến đến ổ ủ mạ Hạ Dù Cả bên hai, lại cho nàng một cái định tâm hoàn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nuốt lời, miễn là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định khiến. Ô u mạ sủ từ vương số mệnh bên trong giải thoát đi ra, để hắn giống như người bình thường, qua cuộc sống bình thường. Đối mặt Lưu Húc đúng bệnh hút thuốc, hơn nữa sự tình đã đến giờ phút quan trọng này, coi như ô u mạ Hạ Dù Cả dẫu có chết không theo, nhưng là kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cái kia lại không thể phản kháng cự lực trước mặt. Tuyển trạch thuận theo là không phải cũng không coi là xin lỗi người nào đâu, đối với xin lỗi ổ ủ mạ Hạ Dù Cả nội tâm quấn quýt mà thống khổ, mà trong miệng nàng xin lỗi Lưu Húc lại không biết là đúng ổ ủ mạ cụ rột hay là đối với ổ ủ mạ xù nói, nàng mặt bên trên mang theo. Lệ Ngân, có loại lê hoa đái vũ dị dạng mỹ cảm, ta có thể cho ngươi thế nhưng ngươi phải đáp ứng chuyện ta phía sau không thể vướng víu ta hơn nữa cũng muốn thực hiện ngươi đối với ta đã nói, bang tập qua cuộc sống của người bình thường Lưu Húc bằng lòng rất có thứ tự. Đối mặt trên thất ổ ủ mạ Hạ Dù Cả cũng không có đắc y vong hình ngôn tử, bất quá hắn sau đó đương nhiên sẽ không vướng víu ngươi, bởi vì sau đó sẽ biến thành ngươi vướng víu ta nội tâm độc thoại liền không phải nàng có thể biết. Cho nên mặc dù ổ ủ mạ Hạ Dù Cả từ Lưu Húc trong ánh mắt có thể nhìn ra hắn ẩn tàng rồi một ít gì đó, thế nhưng hiện tại loại này lúng túng dưới tình hình, nàng đã vô lực miệt mài theo đuổi hoặc là không muốn nghĩ nhiều nữa được rồi, chúng ta thời gian cũng không đầy đủ. Muốn cho ngươi chủ động nói tiêu tốn thì gian có thể sẽ có chút dài, còn có người đang chờ ta trở về đây, cho nên liền để cho ta đi Lưu Húc tiến nhập thuận lợi đến kỳ lạ, thế nhưng ổ ủ mạ Hạ Dù Cả mang cho hắn cảm giác, lại tuyệt không. So với mẹn dư hạ giờ kém, thậm chí còn hơn, đây chính là thuộc nữ chô ở mị lực. Toàn bực quy người tốt giống như đều chết hết giống nhau, Lưu Húc ở ổ ủ mạ Hạ Dù Cả trong phòng làm việc đợi ước chừng một giờ, nhưng là thẳng đến hai người cộng đồng dắt tay đồng tiến, song song đến đỉnh phong. Cũng không có những người khác tới quấy rầy bọn họ. Đương nhiên sau cùng bực đái là ở ổ ủ mạ Hạ Dù Cả hôn mê hoàn thành, nếu không đối mặt Lưu Húc bên trong ra, nghĩ đến nàng nhất định sẽ tự tuyệt, nhưng là bỏ lỡ lúc này đây cơ hội cự tuyệt, về sau ổ ủ mạ hạ dù cả liền càng không thể nào cự tuyệt hắn. Lưu Húc kỳ thực vẫn chưa thỏa mãn, mà cùng mẹn dư hạ dở không thể thỏa mãn hắn bất đồng chính là, ổ ủ mạ hạ dù cả thân thể để hắn có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác, hơn nữa cả rẹ mì mì rủ hồ ở bên cạnh coi chừng, muốn không phải là bởi vì thời gian thực sự không đủ, hắn chính là sẽ không bỏ qua cho nàng. Len Ken gợi ý của hệ thống thanh âm quán tính thư cờ mà vang lên nói, GHQ tương ứng sẽ phở A-gen chế dược sở nghiên cứu chủ nhiệm nghiên cứu viên, sinh vật y học bác sĩ, hư không gen nghiên cứu người chủ trì ô u mạ hạ dù cả trở thành người theo đuổi người Lưu Húc tiếp nhận cả rẹ mì mì rủ hồ đưa tới y hề phục, ở trên mặt hắn hôn một cái, nói ra, đừng thấy thèm, trở về thì đem ngươi cũng xử lý. Ngươi quả nhiên không có nói thật, ô u mạ hạ dù cả cũng không ngoại lệ trở thành tử thể, dành riêng Lưu Húc đệ nhất ý phủn, bất quá thanh âm của nàng tràn đầy oán nghiệm. Hạ dù cả chan, ta tuy là lừa tâm linh của ngươi, thế nhưng ta sẽ đối với thân thể của ngươi tuyệt đối là toàn tâm đầu nhập. Khuynh tình trả giá lại nói, vừa rồi ta có bán thêm sức lực ngươi cũng thấy đấy. Được rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt sẽ không bội tình bạc nghĩa. Còn có, ta cam đoan, ngươi nghĩ đùng đùng thời điểm ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, ngươi không muốn đùng đùng thời điểm, sợ ngươi là xấu hổ không có ý tứ nói, cho nên ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi.